Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 324, gọt hắn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhìn thấy bóng đen này bay thẳng từ Kiếm Minh mà đến, Vương Dã trong lòng giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cả kinh, cũng không phải bóng đen phóng tới Tư Kiếm Minh, mà là chính mình nói chuyện thế mà linh nghiệm như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ý niệm tới đây, Vương Dã không do dự. Đã thấy hắn ra tay như điện, chấp tay hành lễ, đứng ở trước ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, ở trong lòng mặc niệm nói. Lão thiên ở trên, phù hộ ta phát tài, vàng bạc vô số, mao muội thành đàn. Soạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Vương Dã trong lòng mặc niệm thời khắc, một tiếng động tĩnh truyền đến. Đã thấy Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương thân thể khẽ động, trong nháy mắt lóe lên cái này chạm mặt tới bóng đen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Nhìn vào Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương né nhanh qua đi, bóng đen này phát ra một trận âm lãnh cười quái dị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, hắn cũng lộ ra thân hình. Đây là một cái thân mang hắc bào nam tử, tuổi chừng 40 tuổi, thân mang một bộ rách nát áo bào đen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cơ thể ô vuông cao gầy cân xứng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mặc dù không tuấn lãng, đã có mấy phần thần vận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng thần vận bên trong, nhưng mang theo vài phần bệnh trạng, có thể hiện lên bản tọa một kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hắc bào nam tử nhìn vào Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương, mở miệng nói, hai người các ngươi phản ứng rất là không tệ. Thân đổ long, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn trước mắt một màn, Tư Kiếm Minh trầm giọng nói, người thế mà có thể truy đến nơi đây. Kiệt kiệt kiệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, cái này hắc bào nam tử lại là một trận cười lạnh. Hắn hai mắt từng tia hướng về Tư Kiếm Minh, mở miệng nói, xích lân dao xà ở trong tay các ngươi, ta sao có thể không truy bên trên các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao ra xích lân giao xà, bản tọa tự sẽ rời đi. Nói gần nói xa, cái này gọi là thân đổ long nam tử liên sơn thủy chung mang theo bệnh trạng cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghe lời nói này, một bên Trầm Thanh Thương mở miệng nói ra, thân đổ long, cái này xích lân giao xà đã nhận hai người bọn ta làm chủ. Ngươi mơ tưởng được nó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sao. Đối với Trầm Thanh Thương mở miệng, thân đổ long cười lạnh nói, ta muốn chính là xích lân giao xà trải qua lôi kiếp về sau nội đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có cái này nội đan, liền có thể giúp ta vượt qua đạo thiên kiếp thứ 5. Nó nhận ai là chủ, cùng ta không có chút nào liên quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo thiên kiếp thứ 5. Lời vừa nói ra, Vương Dã lông mày nhíu lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thân đổ long, luyện chẳng lẽ ngũ kiếp hóa thần trải qua. Cái gọi là ngũ giai hóa thần trải qua, chính là Tây vực một môn khá là kỳ diệu võ công, nhưng cũng lại không phải tà công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Công này đem quanh thân nội lực hóa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành kình khí. Sơ luyện công này lúc, năm đạo kình khí giống như ngũ hành tương sinh, tiến cảnh cực nhanh, trong thời gian ngắn liền có thể trở thành cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là tương sinh qua đi, năm đạo nội khí lại ngược lại tương khắc. Đến lúc này, mới là công này gian nan nhất thời khắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ hành thường tương khắc một lần, coi như làm thành một lượt thiên kiếp. Một khi thất bại, thì lại tức giận tán công làm tiêu tan. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nếu như vượt qua 5 lần tương khắc, liền coi như là cướp làm tiêu tan khó đầy. Ngũ khí tương dung, nội lực có thể đạt tới sinh sôi không ngừng hòa hợp chi cảnh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, dùng hội quán thông về sau. Bất luận loại nào võ công đều là cúi nhặt có thể dùng. Vừa ra tay liền có thể hóa mục nát làm thần ký. Năm đó Vương Dã từng nghe nói có cái thằng xui xẻo tu luyện kỳ công này. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, trong cơ thể ngũ hành kình khí tương khắc, rơi vào đường cùng đành phải tìm khắp thiên hạ quý hiếm tu luyện cái này võ học. Xem ra, lúc đó cái kia thằng xui xẻo, chính là trước mắt thân đổ long, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Vậy chúng ta thì càng không thể cho ngươi. Nghe được thân đổ long mở miệng, Trầm Thanh Thương mở miệng nói ra, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, không cho. Nghe được Trầm Thanh Thương mở miệng, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, thân đổ long cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, vậy ta thuận dịp bản thân tiến tới lấy. Từ cách như vàng, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, lời vừa nói ra, thân đổ long kiếm chỉ cùng nhau. Một đạo kình khí thấu thể mà ra thẳng đến Trầm Thanh Thương mà đến. Cái này kình khí một màn, lăng lệ điều hưu, bằng lãnh trác tuyệt, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, thoáng như thiết kiếm ra khỏi vỏ, thẳng đến Trầm Thanh Thương mệnh môn mà đến. Hiển nhiên, bên này là kim khí kình lực, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nhìn thấy đạo này kình lực bay thẳng tới mình. Trầm Thanh Thương cũng không hoảng loạn, đã thấy nàng dưới chân sinh lực, hơi chao đảo một cái. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, ngay tức khắc ở giữa. Trầm Thanh Thương tại chỗ biến mất, hắn thân ảnh thoáng như một làn khói xanh, phiêu miểu vô tung, khá là mê huyễn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, chỉ một thoáng thuận dịp để cho đạo này kình khí thất bại. Thiên huyễn vô tướng thân. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này Trầm Thanh Thương luyện đến lại là đạo này võ học. Ma giáo bên trong, có một bộ họa quyền, kêu là Thiên Tiên Ma Nữ Đồ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, trong đó hàm ẩn 108 bộ hình vẽ, hàm ẩn mấy bộ tuyệt đỉnh võ công. Cái này thiên huyễn vô tướng thân, chính là thiên tiên này ma nữ bên trong tuyệt đỉnh thân pháp. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cái này Trầm Thanh Thương có thể học được cái này tuyệt đỉnh thân pháp. Đã nói hắn học xong thiên tiên ma nữ mưu toan bên trong võ công. Ngay tại Vương Dã kinh ngạc thời khắc, thân đổ long động, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, chỉ thấy hắn hóa chỉ là trường. Hướng về Trầm Thanh Thương quát chói tai một tiếng, thành mộc hóa lôi, lời vừa nói ra, một đạo lăng lệ trưởng lực thoáng như lệ lôi hành không. Mau lẹ bá đạo, bay thẳng Trầm Thanh Thương đi, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, thấy vậy một màn, Trầm Thanh Thương không nóng không vội, đã thấy nàng thon thon tay ngọc hóa trưởng quét ngang. Một đạo hùng hồn trưởng lực lôi cuốn hạo nhiên kình lực phá không mà ra. Hướng về thân đổ long một trưởng này đánh tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thiên Phật hàng ma trưởng. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng càng ngày càng vui mừng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mẹ, một cái hộ pháp đều có thiên phú như vậy. Ma giáo mặc dù ẩn núp, xem ra vẫn là thực lực vẫn còn a đuổi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngay tại Vương Dã vui mừng thời khắc, một tiếng vang trầm truyền đến. Trầm Thanh Thương cùng thân đổ long hai trường chạm vào nhau, một cỗ mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khuếch tán ra. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, chỉ một thoáng nóc nhà mảnh ngói đều bị thổi bay không ít. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Thấy một màn như vậy, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Mẹ, chiếu cố xem náo nhiệt an ủi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hai người này chỗ đánh nhau là mình nóc nhà a, ý niệm tới đây. Vương Dã không do dự. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đã thấy hắn hướng về phía thân Đổ Long. Gần giọng mở miệng nói. Uy, các người muốn đánh chuyển sang nơi khác đánh được hay không? Phòng kia bên trên mảnh ngói không đáng tiền a. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đánh hư ngươi cho đổi sao? Lời vừa nói ra, thân Đổ Long trong lòng giật mình. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn không có phát hiện. Cách đó không xa lại còn đứng đấy cái Vương Dã. Khí huyết thường thường, giống như run rế. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Liếc Vương Dã một cái về sau. Thân Đổ Long mở miệng nói. Chết cho ta. Chấm. Ngay tức khắc ở giữa. Nội lực của hắn một dẫn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Siêu. Một mảnh mảnh ngói lôi cuốn lăng lệ kình lực. Bay thẳng Vương Dã mà đến. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thấy một màn như vậy. Vương Dã mí mắt khẽ động. Hắn thân thể nhoáng một cái. Giả ý sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất. Để cho một phiến này mảnh ngói từ đỉnh đầu của mình bay qua. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Xoạt, theo một tiếng vang giòn. Phía sau của hắn cửa sổ trong nháy mắt bị đánh nát như. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mẹ, ngươi còn đánh lên nghiện. Nhìn thoáng qua bị đánh nát cửa sổ một cái. Vương Dã gân giọng mở miệng nói. Tư đại hiệp, thẩm cô nương, thất thần làm gì? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Gọt hắn a, ồn ào. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe được Vương Dã thanh âm. Thần Đổ Long đột nhiên một chỉ. Một đạo lăng lệ kình khí trong nháy mắt hướng về Vương Dã đánh tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hiu. Đạo này kình khí đánh tới trong nháy mắt. Lại nghe một tiếng kêu to truyền đến. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo kiếm khí phá không mà ra. Đem thân Đổ Long đánh phía Vương Dã kình khí đánh tan. Thân Đổ Long. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Chấm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lúc này, Tư Kiếm Minh gắt gao nhìn chằm chằm thân Đổ Long. Lạnh giọng nói ra, một lời dứt lời, Tư Kiếm Minh quanh thân khẽ động. Một đạo lăng lệ kiếm khí bay thẳng thân Đổ Long đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Theo một đạo này kiếm khí, Trầm Thanh Thương đột nhiên một chưởng hung hăng đánh tới. Đúng, Tư Đại Hiệp, thẩm cô nương, cứ như vậy gọt hắn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thấy một màn như vậy. Vương Dã mở miệng nói. Không cần cho ta mặt mũi. Chú ý đừng đánh hỏng nóc nhà là được. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.